Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 664, chương 664, Murus xin giúp đỡ. Gia cô bị Murus lời nói giật nảy mình, cổ co rụt lại, a, sự tình có nghiêm trọng như vậy. Murus nói, Moro là năm đó Kaioshin đại nhân tự mình nhốt vào ngục giam tinh cầu. Lực lượng kinh khủng dị thường, mà nhân bu trong cơ thể có được Kaioshin lực lượng, muốn đối phó Moro, nhất định phải đem hắn mang tới tỉnh lại Kaioshin lực lượng. Gia cô trứng gà đồng dạng ánh mắt trừng lên đến, nhất định phải đi địa cầu, liên quan đến toàn bộ vũ trụ hòa bình, nhất định phải đem ma nhân bu mang về, trừ cái đó ra không có cái khác biện pháp. Người cũng là Galactic Patrol một thành viên, hẳn phải biết giữ gìn vũ trụ hòa bình tầm quan trọng. Nhưng là, ma nhân bu bên người có một ít người rất lợi hại. Bọn hắn nếu là không chịu lời nói, ta nhưng không có biện pháp. Gia cô hai tay mở ra, một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng. Galactic King nói, bất kể như thế nào, các người đi trước địa cầu nhìn một chút. Tốt nhất có thể thuyết phục đối phương. Gia cô gặp từ chối không được, bất đắc dĩ gật đầu. Tốt, a, nếu là không có thành công chớ có trách ta. Murus nói, ta đi chung với ngươi. Gia cô giang tay ra trưởng đáp ứng. Đồng dạng thân là Galactic Patrol tổ chức thành viên, Murus quản lý càng lớn phạm vi khu vực. Trưởng quản tinh khu là Gia cô hơn 30 lần. Quyền nói chuyện so với hắn nặng nhiều, dù cho Gia cô đưa ra ý kiến phản đối, cũng trên cơ bản cũng vô dụng, dứt khoát liền không nói lời nói. Galactic King gặp Gia cô cùng Murus làm ra quyết định, liền an bài tuần cảnh tổ chức nhân viên công tác chuẩn bị hào phi hành khí. Theo một đạo màu trắng ánh sáng từ đà loa trạng tuần cảnh tổ chức tổng bộ phát xạ mà ra, Gia cô cùng Murus hướng phía địa cầu xuất phát. Galactic Patrol tổ chức có trong vũ trụ tiên tiến nhất vũ trụ vận chuyển kỹ thuật. Từ ngân hà trung tâm xuất phát, mấy ngày thời gian liền có thể đến địa cầu. Nói đến, Gia cô cùng địa cầu còn có vài đoạn quan hệ chặt chẽ. Lúc đầu Son Goku vừa tiến vào địa cầu thời điểm, nếu không phải Gia cô một cái ngoài ý muốn rơi vào trong biển, không có thấy rõ ràng Son Goku phi thuyền hạ xuống vị trí. Nói không chừng Son Goku liền bị hắn tìm tới cũng giết chết. Tinh không mênh mông, vắng vẻ thâm thúy, màu đỏ sậm vũ trụ bối cảnh tuyên cổ bất biến. Từng khỏa lóe sáng ngôi sao chợt lóe chợt tắt, lóng lánh hào quang chói mắt. Vũ trụ vận chuyển vốn là một kiện dài dằng dặc mà khô khan sự tình. Nhưng là nhờ vào Galactic Patrol tổ chức tiên tiến vũ trụ vận chuyển kỹ thuật, Gia cô bọn hắn không tốn bao lâu thời gian liền dựa vào tới gần hệ mặt trời. Tinh cầu màu xanh lam xuất hiện ở trước mắt. Murus đứng tại cửa sổ mái nhà phụ cận, nhìn qua phía dưới tinh cầu, nghe nói trên địa cầu có không ít cường đại chiến sĩ. Nếu như bọn hắn chịu ra tay đối phó Moro lời nói, đánh bại Moro nắm chắc càng lớn hơn. Gia cô khống chế phi hành khí hạ thấp độ cao, nói, xác thực có không ít cao thủ, nhưng là muốn bọn hắn xuất thủ cũng rất hao tổn tâm trí. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ nghe theo Galactic Patrol tổ chức chỉ lệnh? Trên địa cầu trong cao thủ không thiếu bán thần cấp cường giả, bọn hắn liền Kaioshin cũng không nhìn ở trong mắt, sẽ nghe theo Galactic Patrol tổ chức mệnh lệnh mới là lạ. Murus nói, tóm lại muốn thử một lần. Đúng rồi, người biết ma nhân bu vị trí sao? Gia cô lườm Murus liếc mắt, nguyên lai người liền ma nhân bu ở nơi nào cũng không biết. Ân, thời điểm then chốt vẫn là phải dựa vào ta Gia cô a. Xem ta, Gia cô bất ra một cái máy truyền tin, gọi một cú điện thoại đi qua. Huy, tại sao? Ta là Gia cô. Một lát sau, Gia cô đóng cửa máy truyền tin. ta liên hệ trên địa cầu bằng hữu, nàng khẳng định biết ma nhân Bu rơi xuống. Gia cô cùng tai quen biết là mấy chục năm trước sự tình, trong lúc đó mang theo nàng nhiều lần tiến hành vũ trụ lữ hành. Hai người quan hệ coi như không tệ, có thâm hậu hữu nghị, có liên lạc trên địa cầu tai. Gia cô liền thao túng phi thuyền hướng phía Tây Đô bay trên không. Tây Đô, kép siêu công ty tổng bộ. Gia cô phi thuyền đáp xuống trống trải trên bãi cỏ. Lúc này tai đã tại loại kia đợi đã lâu. Trông thấy Gia cô từ phi hành khí phía trên xuống, tai cười chào đón. Gia cô đã lâu không gặp, ngươi đến địa cầu có chuyện gì? Gia cô cùng tai ôm một cái, giới thiệu nói, vị này là Merus, giống như ta là Galactic Patrol tổ chức thành viên. Đương nhiên không có ta có bản lĩnh là được. Lần này tới địa cầu là chủ ý của hắn, bởi vì có một kiện liên quan đến toàn bộ vũ trụ hòa bình sự tình. Tai ánh mắt sáng lên, hứng thú, là chuyện gì? Tai tại trong vũ trụ lữ hành rất nhiều năm, theo niên kỷ phát triển, mấy năm này mới an phận xuống, nhưng là trong đáy lòng của nàng vẫn như cũ có lúc còn trẻ lửa nóng. Nghe xong Gia cô giới thiệu, cả người đều tinh thần, ngục giam tinh cầu biết đi, gần nhất bị người công phá, từ bên trong trốn ra rất nhiều hung ác tội phạm, trong đó một cái cường đại đến chúng ta Galactic Patrol tổ chức đều không đối phó được. Cho nên Galactic King ta đầy ưu tú nhất đội viên sai khiến tới hiệp trợ Merus. Gia cô lúc nào đều không quên nói khoác chính mình. Tai cười tủm tỉm nhìn xem, nhiều năm quen biết đã lâu, nàng đương nhiên biết Gia cô ưa thích khoác lác tính cách. Đối với hắn lời nói căn bản không tin tưởng. Merus vươn tay cùng Tai nắm tay, "Ngươi tốt, Tai tiểu thư, xin hỏi ngươi biết ma nhân Bu rơi xuống sao?" "Biết a, thế nhưng là hắn bây giờ không có ở đây trên địa cầu." "Xin hỏi ma nhân Bu đi nơi nào?" "Giống như đi thần hủy diệt giới." Tai suy nghĩ một chút, cáo chi những gì mình biết tình báo. "Thần hủy diệt giới ở đâu?" "Trong vũ trụ tựa hồ không có để cho cái tên này tinh vực. Merus quản lý 104 cái tinh khu, tìm tòi trong trí nhớ tinh hệ tên, cũng không có tìm không thấy phù hợp. Kia là thần hủy diệt Beerus chỗ ở." Gia cô cười to nói. "Tai ngươi khẳng định bị lừa, thần hủy diệt Beerus chỉ là truyền thuyết thần thoại mà thôi." Tai khẳng định nói, "Thần hủy diệt Beerus là chân thật tồn tại." Gia cô vừa muốn bật cười, đã thấy Tai ngôn từ chuẩn xác dáng vẻ, thần sắc biến thành bối rối lên. "Ngươi nói sẽ không phải là thật sao? Ma nhân Bu thật tại thần hủy diệt chỗ kia?" "Kia là đương nhiên." Merus nhíu mày, "Cái này phiền toái, nếu là tìm không thấy ma nhân Bu vậy liền không có người có thể khắc chế Moro." Tai kỳ quái hỏi, "Trong miệng các ngươi cái kia Moro thật sự có khủng bố như vậy sao?" Merus ngữ khí trầm trọng nói, "Moro khủng bố căn bản không phải nhân loại có thể tưởng tượng. Căn cứ trên tư liệu ghi lại, tuyệt đối không thể so với ma nhân Bu chênh lệch là được." "Nha, Tai không có bao nhiêu cảm." Giác ồ một tiếng, đại khái là thường thấy cao thủ. Nghe tới Merus nói Moro thực lực chỉ cùng ma nhân Bu không sai biệt lắm thời điểm, Tai một điểm cảm giác đều không có. Sau ma nhân Bu cao thủ lợi hại trên địa cầu liền có rất nhiều. Vô luận là Son Goku, Lazulai, Lapis, vẫn là Vegeta, Chasley, đều muốn so ma nhân Bu lợi hại. Lại càng không cần phải nói trên địa cầu còn có giống như định hải thần châm đồng dạng mục dương. "Một nhà, Tai tiểu thư, ngươi có biện pháp liên hệ đến ma nhân Bu sao?" Tai xem ở Gia cô trên mặt mũi gật đầu. "Ta có thể thử một chút. Bulma nơi đó có liên hệ phương thức của bọn hắn." Merus nghe biểu lộ buông lỏng. Sau đó tại Tai dẫn đầu xuống đến Bulma nơi ở. Lúc này Bulma cùng Lon chính mang theo Ban Ban cùng Bội Bội trong sân chơi đùa. Nhìn thấy Gia cô bọn người tới, Bulma kinh ngạc nói, Gia cô ngươi làm sao có thời gian đến địa cầu? Gia cô thế là đâm Moro cùng ma nhân Bu sự tình nói một lần. Sau khi nghe xong, Bulma khổ sở nói, ngươi muốn tìm Bu bọn hắn chỉ sợ là tới chậm. Bọn hắn hiện tại đã rời khỏi vũ trụ. À, vậy nhưng làm sao bây giờ? Bulma giang tay ra trường. Ta cũng không có cách nào. Căn bản liên lạc không được bọn hắn. Nếu không ta giúp ngươi hỏi một chút Whis nhìn xem. Nhìn thần hủy diệt Beerus có rảnh hay không hỗ trợ. Nghe xong muốn liên lạc với trong truyền thuyết thần hủy diệt Beerus. Gia cô cùng Merus ngồi nghiêm chỉnh. Một mặt nghiêm túc. Bulma nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn không khỏi nở nụ cười. Xuất ra cùng Whis máy truyền tin đem sự tình thuật lại một lần. Rất nhanh Whis bên kia liền có đáp lời. Dựa theo Whis thuyết pháp, thần hủy diệt Beerus không có hứng thú nhúng tay Moro sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.